Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3712, luận bàn. Cổ Thanh Vân nếu như chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, Thẩm Tử Kiếm cũng không ngoài ý muốn, dù sao lấy Cổ Thanh Vân thiên phú, 1000 tuổi trước đó đạt tới thiên thần cảnh cơ bản không có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn thế mà đã trúng kỳ, cái này để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, cái này phải quy công cho hoang cổ bí cảnh bên trong Tử Mặc Thiên Phủ. Ở trong đó hơn 100 năm, không chỉ có vạn pháp chí tôn kiếm thuật truyền thừa, kia nhanh địa phương bản thân liền có thể đối với tu hành người tạo thành một loại vô hình ảnh hưởng. Tại ngộ tính cùng thiên phú bên trên, đều sẽ chậm rãi tăng cao. Bằng không, đoán chừng lúc trước vạn pháp chí tôn tại thời gian cùng không gian trận pháp bên trên cũng không đạt được trình độ kia, mà Bạch Vũ Triết ban đầu ở bên trong mặc dù không có chân chính tu luyện, nhưng tại các phương diện thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hóa cũng giống như vậy. Tiến bộ nhanh nhất chính là trận pháp nhất đạo bên trên. Không chỉ là thời gian cùng không gian, liền ngay cả cái khác thuộc loại trận pháp cũng giống vậy không nhỏ tiến bộ. Ta nói cổ huynh, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Sẽ không là vì cảnh giới, làm chính mình căn cơ bất ổn a? Thẩm Tử Kiếm một mặt kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không, coi như chính ta bị làm đầu óc choáng váng, cha ta lão nhân gia ông ta cũng sẽ không để ta làm như vậy a. Trước lúc này, chúng ta mấy cái tiến vào hoang cổ bí cảnh, ở bên trong có chút kỳ ngộ, cho nên mới sẽ có như thế tiến bộ. Cổ Thanh Vân giải thích nói, chẳng trách, liền ngay cả Bạch huynh, Tôn huynh còn có hai vị đệ muội, tiến bộ đều như thế thần tốc. Thẩm Tử Kiếm nhịn không được lần nữa cảm thán, hắn đều nghĩ chính mình cũng đi hoang cổ bí cảnh xông vào một lần. Bất quá chuyện này phụ thân hắn đoán chừng là sẽ không đồng ý. Cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, cổ huynh, nếu không chúng ta so tài nữa một chút. Thẩm Tử Kiếm hơi trầm mặc sau đó, đột nhiên mở miệng nói ra, nói tóm lại hắn là tương đối tốt chiến người. Trước kia Cổ Thanh Vân cùng hắn cùng cảnh giới thời điểm căn bản không phải đối thủ của hắn. Hiện tại Cổ Thanh Vân cảnh giới cao hơn hắn, cho nên hắn mới thử một lần. Tại thiên thần cảnh muốn vượt cấp chiến đấu, cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải tuyệt thế yêu nghiệt căn bản làm không được. Mà Thẩm Tử Kiếm, hắn là thuộc về cấp độ này người. Luận bàn, tốt. Cổ Thanh Vân cũng là một lời đáp ứng. Hắn cũng muốn biết, chính mình tại cảnh giới vượt qua Thẩm Tử Kiếm thời điểm, đánh thắng được hay không loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng thuộc về loại này yêu nghiệt. Bất quá Cổ Thanh Vân cũng không cùng Bạch Vũ Triết chính thức giao thủ qua. Bọn hắn đều chỉ có thể đại khái đoán chừng, có lẽ thực lực không kém nhiều. Rất nhanh, Thẩm Tử Kiếm liền mang theo mọi người đi tới Nghịch Thần Tông diễn võ trường. Nơi này có chuyên môn để các đệ tử luận bàn lôi đài. Thậm chí cũng có thể ở phía trên hạ tiền đặt cược. Hoặc là nói có cái gì ân oán lời nói. Chỉ cần song phương nói xong điều kiện, liền có thể ở đây giải quyết. Cổ Thanh Vân cùng Thẩm Tử Kiếm lập tức liền bắt đầu. Trong diễn võ trường cũng có một bộ phận Nghịch Thần Tông đệ tử. Nghe đến bên này động tĩnh sau đó, rất nhanh liền vây quanh, bắt đầu đối trận chiến đấu này nghị luận ầm ĩ. Kia to lớn trên lôi đài, có từng tòa đại trận thủ hộ lấy, bên trong công kích dư ba đều sẽ bị chặn lại. Trên lôi đài, từng đảo vô cùng kinh khủng kiếm khí tung hoành, hai người trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Dù sao không phải sinh tử chém giết, nếu như chênh lệch nhỏ, là rất khó phân ra thắng bại. Hai người bọn hắn kiếm pháp có riêng phần mình đặc điểm. Cổ Thanh Vân tu luyện đạo cũng không phải là kiếm đạo, mà là công chi đạo. Công thủ cái này hai đầu nói, là tuyệt đại số người tu hành lựa chọn.